cực kỳ hăng hái. Trước đó là giúp thạch tộc trồng trọt, có thể xem nhưng không được ăn, bây giờ thì khác, đống thủy tinh mễ này hoàn toàn thuộc về bộ lạc bọn họ. Tộc trưởng nói đây là lương thực chính của bộ lạc trong tương lai, mọi người đều được ăn, đám người vừa gặp vừa thèm chảy nước miếng. Gặp xong đến nghiền ép hạt thóc làm ra thủy tinh mễ. Sau đó cày xới linh điền, gieo trồng tiếp, 3 tháng gặt một lần, rất kinh người. Niềm vui bội thu tự nhiên phải chia sẻ với các tộc nhân trong bộ lạc. Cho nên, Cổ Trần tổ chức lễ mừng bộ lạc một lần, mọi người tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị nhấm nháp thủy tinh mễ. Lúc chạng vạng, trên quảng trường lớn trong bộ lạc tụ tập vô số tộc nhân, mọi người vây quanh từng đống lửa, vừa hát vừa múa. Nhai thịt, và cơm vào mồm. Đúng vậy, là ăn cơm, đó là lương thực chính hoàn toàn mới, nấu thủy tinh mễ thành cơm thơm ngào ngạt. Thơm, thơm quá. Hắc Thổ vùi đầu và cơm, ăn như hổ đói, nhai miếng thịt lớn, nuốt một ngụm lớn cơm trong suốt, quá ngon, hắn chưa từng được ăn thứ như vậy. Gạo này thơm quá. Ngưu Lực kích động má rưng rưng, bưng bát nhai cơm ngồm ngoàm. Đó là từng hạt thủy tinh mễ nấu chín, nóng hôi hổi, mùi hương khuếch tán, khi ăn xong cảm thấy toàn thân thoải mái, dường như tràn đầy linh khí. Thật ra đây là điểm đặc biệt của thủy tinh mễ, tràn đầy linh khí cường đại, ăn xong có thể chậm rãi cải thiện thể chất, cường cân kiện cốt, đạt đến hiệu quả tôi thể. Cổ Trần nhìn mọi người cười nói, từng khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, trong lòng thỏa mãn, có cảm giác thành tựu. Có lẽ đây là ý nghĩa việc làm tộc trưởng. Cổ Trần nhấm nháp cơm tràn đầy bát thanh đồng, từng hạt trong suốt sáng long lanh, tỏa mùi thơm đặc biệt. Cho vào miệng cảm giác mềm mại đầy linh khí, ăn xong miệng thơm ngát, thậm chí dư vị vô cùng, có thể khiến người ta cảm nhận được cảm giác kỳ diệu hấp thu linh khí, thanh tẩy thân thể. Ăn thủy tinh mễ trong thời gian dài chắc chắn có thể tăng cường huyết khí, lớn mạnh thân thể, thậm chí tăng thêm tiềm lực của cá nhân. Tóm lại, có thủy tinh mễ, bộ lạc tương lai không thiếu lương thực chính, lương thực đã dần dần sung túc lên, chỉ kém thực lực và phát triển mặt khác. Tộc trưởng. Đang lúc ăn, một nam nhân vạm vỡ bước nhanh đi tới, trên miệng còn dính mấy hạt cơm. Hắn là Thiết Thạch, đợi Cổ Trần ăn xong mới dám đi lên báo cáo tin tức. Chuyện gì? Cổ Trần cầm một bình rượu thanh đồng, uống một hớp rượu thú huyết. Hắn nhìn Thiết Thạch, trong lòng suy nghĩ về sau có nên dùng thủy tinh mễ hoặc huyết mễ ủ thành rượu thật sự. Thiết Thạch đầu tiên là vái chào rồi mới cung kính nói, tộc trưởng, khoáng thạch bên quặng mỏ hình như bắt đầu giảm bớt, có nhiều chỗ đã bị đào rỗng. A. À. Cổ Trần cau chân mày, nhìn Thiết Thạch, hỏi, ngươi nói là bị đào rỗng. Thiết Thạch cúi đầu xuống, thành thật nói, bẩm tộc trưởng, đúng vậy, trong quặng mỏ có một số đường hầm, trong hầm mỏ đã đào rỗng, hình như khoáng thạch bị đào hết. Có một số còn có thể đào, nhưng gần đây sản lượng càng ngày càng ít. Mấy hôm trước sụp đổ hai hầm mỏ, may mà có độc nhãn cự nhân cứu viện kịp lúc mới không có thương vong. Thiết Thạch kể ra điều này, trong lòng thấp thỏm. Cổ Trần không để bụng, nhìn thoáng qua độc nhãn cự nhân ngồi gần đó, khiêng lên một thanh đồng đại đỉnh đựng cơm. Một tay độc nhãn cự nhân cầm một giả thú nướng, một tay cầm cơm nhét vào miệng, nhìn tướng ăn của nó, Cổ Trần không biết nên nói cái gì, con này là ăn hàng. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy e rằng không nuôi nổi độc nhãn cự nhân. Tài nguyên trong quặng mỏ kia sắp cạn kiệt rồi sao? Cổ Trần yên lặng trầm tư, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Quặng mỏ lớn kia cướp từ chỗ thú tộc, đào móc mấy tháng, không ngờ sắp cạn kiệt. Cổ Trần cười khổ, không ngờ tổng sản lượng của quặng mỏ này không cao, mấy chục vạn người khai quật mấy tháng sắp đào rỗng nó, không khó tưởng tượng tốc độ đào móc của bọn họ khủng bố đến mức nào. Nhiều người thì sức mạnh lớn, mấy chục vạn người cùng đào, cảnh tượng đó quả thực khiến người ta rung động. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 344, niềm vui bội thu. Giờ thì tốt rồi, quặng mỏ sắp cạn kiệt, tiếp theo nên đi đâu kiếm mỏ đồng đen và thiết. May mà hiện tại bộ lạc đã có đầy đủ thanh đồng dự trữ, chẳng qua không thể tiếp tục đúc thanh đồng thành, kế hoạch này tạm thời mắc cạn. Tạm dừng kế hoạch thanh đồng thành, chờ sau này tìm được quặng mỏ mới thì tính tiếp. Cổ Trần lập tức truyền đạt ý chí của mình. Dừng lại kế hoạch đúc thanh đồng thành, tài nguyên quặng mỏ cạn kiệt, vậy không thể hoang phí rộng rãi. Trước mắt mới xây được tường thanh đồng thành dài 500 thước, cao 20 thước, rộng 30 thước, có tường thành này tạm đủ rồi. Còn về đào lòng núi thì tạm thời không cần thiết, sức người sức của sẽ dời sang việc khác phát triển bộ lạc. Xem ra phải nghĩ cách tìm được khoáng sản khác.

đến từ man hoang bình nguyên, chẳng lẽ bộ lạc nhân tộc bên trong bình nguyên? Hắn chưa từng tiến sâu vào man hoang bình nguyên, dù là bộ lạc hiện tại cũng không bước chân vào trong vùng bình nguyên, chỉ đi săn ở vòng ngoài. Xem ra đó là thế lực của bộ lạc nhân tộc nào đó sâu trong man hoang bình nguyên, nhưng bọn họ tới nơi này làm gì? Ra! Ngay lúc này, một con sư thú từ trên bầu trời đáp xuống, người cưỡi bên trên nhanh chóng nhảy xuống, quỳ một gối xuống trước mặt Cổ Trần. Chiến sĩ này lập tức báo cáo tin mới nhất, tộc trưởng, người lạ đã đến gần bộ lạc 30 dặm, có nên chặn đánh? Tới rồi sao? Cổ Trần không nói chuyện, ngược lại cưỡi bạch hổ chạy lên tường thành, nhìn ra ngoài bình nguyên. Từ xa mơ hồ thấy có một đội ngũ nhanh chóng đến gần, mục tiêu chính là nơi này, không nghi ngờ gì nữa, là đi hướng bọn họ. Nhưng không biết đội ngũ kỵ binh đến từ bộ lạc nhân tộc khác muốn làm gì? Ầm ầm. Không bao lâu, 1.800 người cưỡi mã ngưu rầm rộ lao tới, kéo theo đầy trời cát bụi đến gần tường thành bộ lạc. Phát hiện đoàn người kinh động chiến sĩ canh giữ trên tường thành, mấy con sư thú quanh quẩn trên không trung bám theo đội ngũ này, giám thị bọn họ. Có tiếng quát to, nơi này là hoang cổ bộ lạc, người đến ngừng bước. Phần đầu đội ngũ cùng ngừng lại, 1.800 kỵ binh, tọa kỵ là một loại mã ngưu trên bình nguyên. Từng con mã ngưu hình thể to lớn, hai cái sừng trâu sắc bén, toàn thân mọc đầy lông trâu đen xì, nhìn đặc biệt uy vũ. Người dẫn đầu là một nam nhân vạm vỡ để râu, khuôn mặt thô kệch, hai mắt sáng ngời có thần nhìn tường thanh đồng thành hùng vĩ trước mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Bộ lạc này. Đội ngũ này cực kỳ chấn động, nguyên một đám xoe tròn mắt nhìn tường thành to lớn cao 20 thước tỏa ra ánh sáng màu xanh vàng. Toàn bộ làm bằng thanh đồng, mạnh mẽ, cứng rắn, lộ ra khí tức nặng nề bất hủ. Ánh mắt đầu tiên, tường thanh đồng thành kích thích mạnh tâm linh của họ, nguyên một đám ngây ra như phỏng, ngốc như gà gỗ. Bọn họ biết nơi này có một bộ lạc, nhưng chưa bao giờ thấy tường thành cao lớn vững chắc giống như vậy, trông như làm bằng kim loại. Dùng toàn bộ kim loại làm tường thành, quá xa xỉ. Chúng ta đến từ A Cổ Lạp bộ tộc Man Hoang Đại Bình Nguyên, tên ta là Ô Tháp Lạp, hôm nay mang theo một phần vật tư quý giá của bộ lạc chúng ta đến giao dịch với quý bộ lạc. Nam nhân vạm vỡ để râu cầm đầu dục mã ngưu tiến lên, giải thích rõ lai lịch của đoàn người và ý đồ đến. Thì ra bọn họ tới đây để giao dịch. Du mục bộ tộc Man Hoang Bình Nguyên. Trên tường thành, Cổ Trần kinh ngạc vô cùng, lần đầu tiên tiếp xúc với du mục bộ tộc sâu trong Man Hoang Bình Nguyên, không ngờ hôm nay gặp gỡ. Xem tình hình thì hình như bọn họ chuyên môn đi ra ngoài tìm bộ lạc nhân tộc khác để giao dịch, điều này khiến Cổ Trần rất kinh ngạc. Cổ Trần ngẫm nghĩ, phất tay cho phép đoàn người vào, cho bọn họ vào. Hắn không lo lắng những người này có ý đồ khác, đừng nói chỉ là 1.800 người, dù nhiều gấp mấy lần thì hắn không sợ đối phương. Một là vì Cổ Trần tự tin vào thực lực của bản thân, thứ hai là Ô Tháp Lạp mạnh nhất bên đối phương chỉ cỡ luyện khí cảnh đỉnh phong. Đối với Cổ Trần thì tiện tay có thể trấn áp, cho nên hắn muốn nhìn xem những người này mang đến thứ gì để giao dịch, càng muốn tìm hiểu tình huống của bộ lạc nhân tộc khác trong Man Hoang Bình Nguyên. Sau khi là bộ lạc du mục, những bộ lạc này không có chỗ ở cố định, hành tung không nắm bắt trong Man Hoang Bình Nguyên, thậm chí có khả năng chạy trốn đến bên kia bình nguyên phạm vi ngoài Bách Mang Sơn. Tiểu Hắc, ngươi dẫn bọn họ đến Thanh Đồng Điện gặp ta trước. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 346, Kinh Hoàng. Cổ Trần dặn xong cưỡi bạch hổ xuống thành, vào bộ lạc trước, ở trong Thanh Đồng Điện yên lặng chờ đối phương đến. Trong đầu Cổ Trần đang suy nghĩ việc liên quan Man Hoang Bình Nguyên, có lẽ đây là cơ hội tiếp xúc với bọn họ. Nếu có thể nuốt vào những bộ lạc du mục này, dù sao trong bộ lạc du mục có vô số tọa kỵ thượng hạng, thậm chí các loại động vật nuôi thả. Du mục bộ tộc. Có khả năng thực hiện. Trong đại điện, Cổ Trần ngồi trên ghế thanh đồng, yên lặng suy tư, trong ánh mắt lóe ra một chút tia sáng. Trước tường thành, 1.800 người cưỡi mã ngưu chậm rãi tiến vào cửa thanh đồng thành. Đám người lộ biểu cảm cực kỳ rung động. Chính thức bước vào nơi này mới biết được rung động nhiều cỡ nào. Ô Tháp Lạp nhìn cửa thành to lớn, bức tường cao ngất trước mắt được đúc hoàn toàn bằng kim loại không biết tên. Thật không thể tin được. Bộ lạc bên ngoài Thảo Nguyên đã phát triển đến mức này rồi sao? Trong đội ngũ, một số người thấp giọng nghị luận, rung động vô cùng, bị tường thành mạnh mẽ trước mắt hù sợ. Ai có thể công phá tường thành như vậy? Không lẽ bộ lạc bên ngoài đã phát triển đến trình độ này, thật là khiến người khiếp sợ. Ô Tháp Lạp không nói chuyện, ánh mắt sáng rực nhìn bốn phía, từng nhóm chiến sĩ mặc chiến giáp màu xanh đen,